Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 695, thân tới. Canh năm, bất quá thánh nữ sẽ không dễ dàng tới đại quý. Tiêu Thi nói, một khi lộ tin tức, đại lôi âm tự bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội. Diệt thánh nữ liền là diệt đời tiếp theo giáo chủ. Đối quang minh thánh giáo tổn thất to lớn. Thánh nữ có thể không dễ dàng như vậy sinh ra. Thánh nữ không phải hoàng gia nữ tử. Sở Ly nói. Tiêu Thi lắc đầu. Thánh nữ là tại đại ly cảnh nội chọn lựa. Là thông qua đặc thù bí pháp. Quang minh thánh giáo có một bộ chuyên môn bí pháp tới chọn lựa thánh nữ. Chọn chúng người tư chất thiên hạ vô song. Lại trải qua quang minh thánh giáo giáo chủ thân thủ điều giáo. Võ công mạnh không làm người thứ hai nghĩ. Một khi quang minh thánh giáo giáo chủ tạ thế, đi tới thiên ngoại thiên, chính là thánh nữ biết khiêu chiến thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ. Không người có thể địch, nhất cử thành tựu thiên thần cảnh giới. Sở Ly nhíu mày, hắn lại có tự tin cũng không dám nói mình tư chất liền là mạnh nhất. Mà quang minh thánh giáo thông qua bí pháp có thể đem đại ly cảnh nội tư chất mạnh nhất nữ tử tìm ra đến, sau đó thiên thần cao thủ tự mình điều giáo. Kỳ công tuyệt học, danh sư cao đồ, người khác muốn đuổi kịp thánh nữ coi là thật khó như lên trời. Hắn có thể tưởng tượng ra được, như vậy một đời truyền thừa. Mỗi một vị quang minh thánh giáo giáo chủ đều theo một nhiệm kỳ giáo chủ nơi đó đạt được điều giáo. Đệ tử biện pháp, một đời so một đời hoàn thiện, xa không phải còn lại môn phái có thể so sánh. Tư chất mạnh nhất chính là điểm xuất phát cao nhất. Thiên thần cao thủ vi sư, chính là càng là hơn nhiều. Như vậy bồi dưỡng ra được thánh nữ, tự nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Thành tựu thiên thần cao thủ cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu Thi nói, thế hệ này thánh nữ là đại ly công chúa Minh Nguyệt. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Hắn cũng ngầm trộm nghe qua cái tên này, nhưng cũng không hiểu rõ. Bí vệ phủ bên kia tin tức cũng hữu hạn. Bởi vì vị này công chúa Minh Nguyệt phi thường thần bí, cơ hồ không lộ diện, chỉ từ trong truyền thuyết biết rõ nàng là phong hoa tuyệt đỉnh, mỹ mạo vô song, thân vì quang minh thánh giáo thánh nữ, nàng một mực tại quang minh thánh giáo đại quang minh phong bế quan khổ tu. Rất ít người gặp qua nàng hình dáng. Tiêu Thi thở dài, quang minh thánh giáo vốn là đại ly quốc giáo, giờ đây công chúa là thánh nữ. Cả hai liên hệ càng chặt chẽ hơn. Có đại ly nhất quốc chi lực tương trợ. Lại có đại quang minh kinh phần dưới. Quang minh thánh giáo biết ngày càng nhiều cường đại. Vượt qua đại lôi âm tự là chuyện sớm hay muộn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sở Ly lắc đầu nói. Không ai ngăn nổi. Tứ đại tông môn không làm như gì. Tiêu Thi hừ một tiếng. Biết rõ không thể để cho quang minh thánh giáo cường đại thêm nữa. Biết nguy hiểm cho đại quý võ lâm, lại không nghĩ phái người đi đại ly, chịu không được tổn thất. Sở Ly nói, có thể lý giải, nhìn xem quang minh thánh giáo tiến chúng ta đại quý, tổn thất bao nhiêu cao thủ. Vẻn vẹn hắn giết qua quang minh thánh giáo thiên ngoại thiên cao thủ liền không ít. Bốn đại tông phái khả năng âm thầm xuất thủ, sẽ chết càng nhiều cao thủ. Bốn đại tông phái đi đại ly cũng giống như vậy. Cường Long không áp đám côn đồ, đến đối phương địa bàn bên trên ăn thiệt thòi quá to lớn. Lại quá 10 năm, liền sợ quang minh thánh giáo biết mạnh hơn, nhất gia độc đại, đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Tiêu Thi lắc đầu thở dài, cũng không thông báo thành cái dạng gì. Tiểu thư quá lo, Sở Ly lắc đầu cười nói, bốn đại tông phái thiếu không phải kỳ công tuyệt kỹ, là tu luyện người có võ công. Ai? Chỉ hy vọng như thế đi. Tiêu Thi nói. Sở Ly trầm ngâm không nói. Tiêu Thi đôi mắt sáng lấp lóe. Người ban đêm trả lại. Sở Ly gật đầu. Quang minh thánh giáo người tuyệt sẽ không nghỉ. Ta được nhìn xem. Đi thôi. Tiêu Thi lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Ta ở chỗ này ở vài ngày. Hảo hảo nghỉ một chút. Nàng mấy ngày nay lo lắng hãi hùng. Tại Sở Ly bên cạnh không biểu hiện. Một trái tim một mực treo lấy. Hiện tại cuối cùng tại rơi xuống mặt đất. Toàn thân uể oải không muốn nhúc nhích. Sở Ly cười gật gật đầu. Khởi thân lóe lên biến mất. Bóng đêm thâm trầm. Minh Nguyệt treo màn đêm chính giữa. Sở Ly chính đắm chìm tại Khô Vinh Kinh bên trong. Bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt linh khí tràn vào đến. Hóa thành Tiệt Vân Thần Công nội lực. Dọc theo Tiệt Vân Thần Công tâm pháp nhanh chóng lưu truyền. Tinh thuần một phần. Khô Vinh Kinh lại tiến một tầng. Biến hóa khác hắn còn không có biết rõ. Rõ ràng nhất liền là phạm vi mở rộng. Nguyên bản 500 mét phương viên. Giờ đây biến thành 1000 mét. Rút ra linh khí xa so với lúc trước tinh thuần. Sinh cơ càng tăng lên. Hắn rút ra linh khí tiến vào thân thể phía sau. Vận chuyển một vòng Tiệt Vân Thần Công. Bù đắp được lúc trước vận chuyển 10 vòng. Tinh thuần trình độ không phải bàn cãi. Hắn dự tính chính mình giờ đây thôi hóa linh thảo thành thục. Tốc độ sẽ là lúc trước gấp mấy lần thậm chí 10 lần. Lấy linh khí liệu thương. Hiệu quả cũng biết đề bạt 10 lần. Khô Vinh Kinh tiến tầng này. Trong lúc vô hình tăng lên Tiệt Vân Thần Công tinh thuần trình độ cùng uy lực. Lại đối đầu Phương Thanh Dương. Hẳn là có lực đánh một trận. Mà theo Khô Vinh Kinh nhảy vào. Đại viên kính trí quan chiếu phạm vi cũng khuếch trương không ít. Phương viên 6 dặm đều rõ nét hiện ra. Đại viên kính trí ngay tại quan chiếu tứ phương. Cảm giác so lúc trước rõ ràng hơn quá nhiều. Bỗng nhiên trong tầm mắt bỗng nhiên sáng lên. Một vòng mặt trời gay gắt xuất hiện. Theo tây chỗ không dứt mà đến. Đại viên kính trí lần này không có bị chiếu nứt. Như trước rõ nét quan chiếu lấy một vòng này mặt trời gay gắt. Chính là Phương Thanh Dương. Phương Thanh Dương thân như lưu quang. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. 6 dặm khoảng cách. Chỉ là một cái chớp mắt liền vượt qua. Đến An Vương Phủ. Sở Ly kêu nhỏ một tiếng. Tất cả mọi người không được ra đây. Một tiếng này thét dài vang vọng An Vương Phủ. Rõ nét truyền đến trong tay mỗi người. Phương Thanh Dương giống như một vệt ánh sáng. Lóe lên xuất hiện tại Sở Ly trong tiểu viện. Khí định thần nhàn chắp tay đánh giá Sở Ly. Sở Ly mở to mắt đánh giá hắn. Phương Thanh Dương một bộ thanh sam lỗi lỗi lạc lạc. Khí độ cao hoa. Như hàn tinh hai mắt dạng rỡ thiểm quang. Ánh mắt giống như thực chất. Ngươi quả thật sống sót. Phương Thanh Dương thản nhiên nói. Sở Ly đứng người lên. Nhờ hồng phúc của ngươi. Nhặt về một cái mạng. Lần này chuyên tới để lấy tính mạng ngươi. Phương Thanh Dương quét mắt một vòng xung quanh. Thản nhiên nói. Nghe nói ngươi lấy gấp Tiêu Vương Phi. Ta không muốn khiến cái loại này thủ đoạn hèn hạ. Nhưng nếu ngươi thật muốn đào tẩu. Ta chỉ có thể giết Tiêu Vương Phi. Sở Ly mỉm cười. Tiêu Vương Phi đã ly khai. Nàng có thể tới đi đâu? Phương Thanh Dương thản nhiên nói. Không có gì hơn quốc công phủ. Ta đi quốc công phủ giết nàng cũng giống vậy. Ngươi có thể ngăn cản được. Sở Ly lắc đầu. Nàng cũng không tại quốc công phủ. Vậy liền giết giật quốc công phủ người. Phương Thanh Dương nói. Ngươi là quốc công phủ xuất thân. Chắc hẳn lấy gấp bọn hắn a. Không nên ép ta. Sở Ly hừ một tiếng. Tốt. Ngươi giết quốc công phủ người. Ta giết các ngươi Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Ngược lại muốn xem chúng ta ai giết người nhiều. Phương Thanh Dương nhíu nhíu mày. Quang Minh Thánh giáo gãy trên tay Sở Ly đệ tử đã không ít. Hắn lời này tuyệt không phải trò đùa. Giết tới thánh giáo đệ tử không chút nào nương tay. Quả thật nên chết. Nghĩ tới đây. Hắn sát ý càng đậm. Thản nhiên nói. Tốt a, vậy chúng ta liền phân cái thắng bại. Sở Ly nói. Chính hợp ý ta. Hắn vừa nói chuyện xong. Lách mình xuất hiện sau lưng Phương Thanh Dương. Chỉ xích thiên nhai phát động. Phương Thanh Dương lóe lên biến mất. Hai người thân ảnh lóe lên một nhấp nháy, giống như hai đoàn ảnh tử đang nhấp nháy, dưới ánh trăng phiêu hốt khó lường, nhanh vô cùng, xùy, hai đạo điện quang bắn về phía Sở Ly, lần này Phương Thanh Dương không có biến mất, đứng tại chỗ chờ lấy Sở Ly xuất hiện phía sau hắn, ngăn cách rất gần quăng ra một đao, gần trong gang tấc một đao, trong nháy mắt bắn trúng Sở Ly, tử kim quang hoa lấp lóe. Sở Ly không tránh không né, vung tay cũng là một đao. Xùy, hai người gần như đồng thời trúng đao. Gần trong gang tấc, phi đao cũng đều cực nhanh tuyệt luân. Tránh cũng không thể tránh, thậm chí không kịp xuất trưởng ngăn cản. Đao đã bắn thủng thân thể, không trở ngại chút nào.